Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê dân gian hay mới nhất năm 2021 của tác giả Phan Thành An. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Mới sáng sớm mà trong làng đã ồn ào huyên náo hết cả lên. Thì ra là lão Trần đang tổ chức tiệc tùng rất linh đình cho đứa con trai của lão là Trần Hoàng Minh được làm chức lý trường. Gia đình bên ấy còn chịu chi đến mức thuê hẳn hát kép về chỉ để mua vui và tổ chức gần cả trăm bàn tiệc để cho mời tất cả mọi người trong làng đến tham dự chung vui. Nói là chung vui thế thôi, chứ dòng họ nhà Trần vốn khinh thường người làng này ra mặt. Cái chính chỉ là để khoe khoang thế lực giàu có, gia đình toàn là dòng quyền cao chức trọng. Đãi một bữa cho thật lớn để lấy tiếng về sau. Ở phía bên này thì ông Kỳ đang tức sôi cả máu, nhất là khi nhà bên ấy cho gia nhân sang mời gia đình nhà ông đến nhập tiệc. Thế nhưng khi gã người làm vừa đến ngay đầu cửa đã bị ăn ngay một chiếc guốc vào người, kèm theo là tiếng chửi xa xa của lão. Tên gia nhân kia chưa kịp nói câu nào đã phải vểnh tay lên mà nghe ông Kỳ chửi cho một trận. Tổ bố tiên sư cả họ nhà mày nhé, mày sang đây làm gì, tính trêu tức ông hả? Dạ bẩm ông, con... Anh gia nhân tội nghiệp kia nói chưa hết câu thì đã bị ông Kỳ hớt lời. Lão gõ bốp bốp cái cây ba tong xuống nền, hai chân dẫm dẫm như gà bới thóc. Lão quát, bẩm cái con khỉ, thưa cái củ lôi, mày về báo với cái quân chết dẫm đó là ông cóc thèm qua, nghe chửa. Gã gia nhân bị chửi thế chỉ biết lẳng lặng lùi thủ đi về. Còn lão Kỳ đứng ở trong nhà ngó ra, vừa quay lưng bước vào, lão liền đặt mạnh ly trà xuống bàn mà gắt với bà vợ ngồi bên cạnh. Mẹ nhà chúng nó có tức không cơ chứ? Lão Trần dám mua chuộc cái đám quan trên để lo lót cái chức lý trưởng cho thằng con trai của lão, hất phỏng tay trên của nhà mình. Giờ còn tổ chức linh đình, lại cho người mời tôi sang dự tiệc, khác nào là đang chúc tức tôi. Bà Nga vợ lão thuê vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ mà bảo. Thì ai bảo ông keo kiệt, không chịu viết cho lão quan tranh mấy đồng. Giờ mất rồi, giờ giọng tiếc rẻ bực tức thì được ích lợi gì? Bà có cầm cái mồm lại hay không? Bà biết cái gì mà nói? Rồi đây có ngày tôi sẽ đòi lại cho bằng được cái chức lý trưởng đó, bà cứ chờ xem. Lão nói rồi bỏ ra ngoài đi một lèo đến tận tối mới về. Phía bên kia, nhà lão Trần thì mọi người cũng đã bắt đầu say khướt. Đám dân đen lâu lâu được một bữa no nê, cũng loay hoay cắp một ít thức ăn rồi đi về nhà, chỉ còn lại những người trong dòng tộc. Lão Trần lẻ nhè cầm ly rượu lên có vẻ đắc chí lắm. Lão nói, cái chức lý trưởng giờ đã chắc trong tay họ nhà mình rồi. Chắc bây giờ lão Kỳ và đám họ hàng của lão cay cú lắm nhỉ? Phải đấy, tranh không được thì bảo sao mà không tức. Mà đám bên đó làm sao so được với chúng ta? Từ xưa đến nay chả thế à? Dòng họ nhà mình mấy đời làm quan, còn lũ bên đó cũng lắm là hạng địa chủ tầm thường, có tiền chứ làm gì có thế lực. Dành với dòng họ Trần thì khác nào châu chấu đá xe các bác nhỉ? Tất cả đều thích thú trước lời nói này mà cười rất ngạo nghễ. Đúng là từ lâu, cả hai dòng họ Trần và Kỳ luôn tranh giành đầu đà nhau từ cách đây hơn vài đời trước. Cụ tổ của hai nhà đã không ưa gì nhau. Và bây giờ, đến đời con cháu cũng vậy. Mặc dù là sống chung một làng, hàng ngày chạm mặt nhau, nhưng họ đều xem nhau như kẻ thù và cũng tuyệt nhiên cấm con cháu trong nhà qua lại hay chơi bời gì với nhau. Nhà họ Trần thì vốn cũng dễ mới đời làm quan, nên thanh thế lẫn tiền bạc đều to lớn lắm. Còn nhà họ Kỳ thì vốn là người lạ đến làng này sinh sống, nhà có đầu óc và chút ít vốn liếng nên đã nhanh chóng phật lên, trở thành một địa chủ giàu có trong vùng. Hôm nay nhà họ Kỳ lại để mất chức lý trưởng vào tay họ Trần. Thân là tộc trưởng, làm sao mà lão không tức cho được. Sau đó ít lâu, nhà họ Trần lại muốn sửa lại cái đình làng cùng với miếu thành hoàng, cốt cũng chỉ để phô trương thanh thế và lấy lòng thiên hạ. Trong buổi họp làng thì chả ai dám ý kiến gì, chỉ răm rắp nghe theo. Nhà lão Kỳ cũng đến họp. Thằng Minh giao cho nhà lão việc tìm thầy pháp giỏi cao tay để hướng dẫn sửa sang lại đình làng cùng ngôi miếu. Lão tức lắm, vì đối với lão, thằng Minh chỉ là một thằng nhãi con, nhưng lão lại phải nghe theo những gì nó sắp đặt. Phen này thì bên nhà họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net